Yêu em, cứ để anh, chương 66, hai thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạo Thiên vừa trong phòng họp trở về văn phòng, thấy Hạ Vi ngồi đó cậu chạy hỏi, Tống phu nhân tương lai à, có muốn cùng lão công của mình tham gia buổi ra mắt sản phẩm mới tối nay không? Hạ Vi mỉm cười đáp, nếu lão công tương lai đã lên tiếng thì phu nhân đây cung kính không bằng tuân mệnh. Hạo Thiên lại nói, tối nay để quân vương đưa em đến trước, anh giải quyết xong công việc sẽ đến ngay. Tuân mệnh, tại nhà riêng của Tống Thiên Vũ. Tống Thiên Vũ đang ngồi cùng Hàn Tử Di, cậu cầm ly rượu trên tay lắc nhẹ rồi từ từ thưởng thức. Uống xong, cậu ta nhìn Hàn Tử Di mỉm cười thỏa mãn. Cuối cùng cô cũng đồng ý phối hợp với tôi rồi à? Tống Thiên Vũ nói, Hàn Tử Di nói, tôi đồng ý giúp anh, nhưng tôi cũng cảnh cáo anh tuyệt đối không được động đến Hạo Thiên. Tống Thiên Vũ đặt ly rượu xuống, chậm rãi nói. Yên tâm, tôi chỉ muốn cho Tống Hạo Thiên hiểu cảm giác mất đi người mình yêu đau khổ nhường nào. Tống Thiên Vũ lại nói, tôi tạm thời không tiện ra tay, cô cứ làm theo kế hoạch tôi nói thôi. Cậu ta ghé sát tai Tử Di nói nhỏ, Tử Di tỏ vẻ không vừa ý cho lắm nhưng cô cũng đồng ý, 7:30. Hạ Vi lên xe cùng quân vương, cả hai cùng đến buổi ra mắt sản phẩm mới trước, Hạo Thiên vẫn ở lại công ty giải quyết công việc. Trên xe, Hạ Vi hỏi quân vương. Quân vương, anh có thể kể cho tôi một chút về Hạo Thiên không? Kỳ quân vương lạnh lùng đáp, cậu ấy thích màu đỏ ghét màu hồng, biết nấu ăn, biết đánh đàn, thông minh, đặc biệt rất giỏi trong việc kinh doanh. Hạ Vi liền nói, không phải, ý tôi là rốt cuộc Hạo Thiên có gia thế như thế nào? Quân vương nhìn cô rồi quay đi, cậu nói, cô và cậu ấy không hợp, hai người tồn tại ở hai thế giới khác nhau. Thế giới của cô đơn giản, vô cùng bình thường. Thế giới của cậu ấy đáng sợ, chỉ cần có tiền, có quyền lực, bất cứ thứ gì cũng là của mình. Hạ Vi ngạc nhiên, cô nghe xong lập tức suy nghĩ. Rốt cuộc thế giới các người sống có tồn tại tình người không? Suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi tiếng gọi của quân vương. Cẩn thận, cách chương.